Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1305, Đăng Phong tạo cực. Lúc này ta mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách tại đi thứ hai đếm ngược châm thời điểm, ta liền cái gì đều không nhớ rõ, nguyên lai lúc ấy ta đã tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng là ta hiện tại vì sao có êm đẹp. Có vẻ như chuyện gì cũng không có chứ. Không riêng gì ta, đám người cũng đều phát ra một trận nhi thổn thức thanh âm. Tiết gia người nhìn về phía ánh mắt của ta cũng nhu hòa rất nhiều. Hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên cũng thở phào một cái. Đoán chừng vừa rồi cũng là vì ta bóp một cái mồ hôi lạnh. Sự tình đều đã nói rõ. Tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng là mặc kệ sao thế. Hai vị lão gia tử đều là bị nhập ma sau ta gây thương tích. Trong lòng ta dù sao vẫn là không qua được cái kia khảm nhi. Tràn đầy thật sâu tự trách. Quỳ trên mặt đất một cử động cũng không dám. Phảng phất giống như chỉ có như vậy. Mới có thể cứu tha tội lỗi của ta. Tiết Huyền Hồ lão gia tử thở dốc một trận. Ngay sau đó lại nói. Lúc ấy tiểu cửu đứa nhỏ này đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Ma tính đại phát, cũng may còn chưa tới cái loại này hoàn toàn mất khống chế trình độ. Nhập ma cũng vẫn là cần một cái quá trình. Lúc ấy hắn chỉ là đang dần dần trốn vào ma đảo. Cho nên chúng ta vẫn là có cơ hội để lợi dụng được. Vốn dĩ hai người chúng ta lúc ấy là muốn giết hắn. Chấm dứt hậu hoạn, một khi hắn chân chính thành ma, tất nhiên sẽ tàn sát vô tội. Đất càn nghìn dặm, vậy chúng ta hai người liền sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Thế nhưng là chúng ta lúc ấy vẫn là không xuống tay được. Liền liều mạng vừa chết, định cho tiểu cửu đi kia cuối cùng một mũi. Có lẽ liền phương pháp phá giải, chính là ở trong quá trình này, hai người chúng ta mới có thể bị tiểu cửu gây thương tích. Dứt khoát, cuối cùng này một mũi vẫn là rơi vào đứa nhỏ này trên người. Làm này ma khí tiết ra ngoài, mới khiến cho này phòng ngược lại phòng sập, đem chúng ta ba người mai một trong đó. Các người đều trách oan đứa nhỏ này. Sự tình nói đến đây, ta mới biết vấn đề này từ đầu đến cuối. Hóa ra là chuyện như thế. Lúc ấy phát sinh tình huống, ta chính là một chút đều không nhớ gì cả. Lúc này, kia Tiết Mãn Đường từ dưới đất đứng lên. Chậm rãi đi tới bên cạnh ta, đem ta từ dưới đất nhẹ nhàng dìu dắt đứng lên, run giọng nói, hai từ, chính là xin lỗi, vừa rồi lão phu trách oan ngươi, trước đó nói những cái kia lời quá đáng, ngươi cũng không cần để vào trong lòng, kia cũng là ta nổi nóng lời nói, không làm được thật, ra, ngài cũng chớ nói như thế, vô luận như thế nào, sai đều tại ta. Nếu như không phải là bởi vì ta, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu như ta là ngài, ta sớm đã đem chính mình đánh chết 7-8 trở về. Ta vô cùng chân thành nói, Tiết Mãn Đường thở dài một cái, cũng không nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của ta. Ngay sau đó liền sẽ trên người ta khổn tiên thằng, dây trói tiên, giải khai, này khổn tiên thằng. Dây trói tiên, một cởi bỏ sau, ta lập tức cảm thấy khoan khoái rất nhiều. Lúc này, nửa ngồi ở trên giường Tiết Huyền Hồ lão gia tử đột nhiên ôn nhu nói. Tiểu cửu a, ngươi qua đây, ta lên tiếng, chậm rãi đi tới, phù phù, một tiếng liền quỳ gối hai vị lão gia tử trước giường. Giờ khắc này, ta cũng không biết vì cái gì, chính là muốn khóc. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng lại chưa tới chỗ thương tâm. Lúc này ta cũng không phải thương tâm, chính là cảm thấy lớn lao ôn nhu. Hai vị lão gia tử mặc dù cùng ta không có cái gì liên hệ máu mủ, lại hơn hẳn thân nhân. Tiết Huyền Hồ lão gia tử run rẩy đưa tay ra, ta cũng đưa tay đem này nắm chặt. Lão gia tử tay lạnh buốt, còn có chút phát run. Ta đem đầu xẹt tới, nước mắt tất cả đều rơi vào hắn trên mu bàn tay. vô thành vô tức lăn xuống mà xuống. Hảo hai tử, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền nhớ lại lúc còn trẻ, Ngô Phong cha bộ dáng, cùng ngươi thật có 7-8 phần tương tự. Cho nên, vừa nhìn thấy ngươi, hai chúng ta lão già là trong lòng thích. Chuyện này, ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Cùng ngươi thật không có bao lớn quan hệ. Trong lòng không dễ chịu, liền khóc lên, không mất mặt. Tiết Huyền Hồ lão gia tử dùng một cái tay khác vuốt nhẹ nhẹ đầu của ta nói, ta nặng nề gật đầu, nước mắt chảy liền càng hung một ít. Đúng vậy a, tiểu Cửu, chúng ta sự tình ngươi không cần lo lắng, thân thể của mình tự mình biết, một chút thương thế đối với chúng ta tới nói tính không được cái gì, bản thân điều trị một phen, tĩnh dưỡng một thời gian liền có thể khỏi hẳn. Ngươi đừng quên, nếu bàn về y thuật, này trong thiên hạ, hai chúng ta lão già nếu là dám nói thứ hai, liền không có người dám nói thứ nhất. Tiết Tế Thế lão gia tử ở một bên cũng an ủi. Hai vị lão gia tử bị ta bị thương thành như vậy, ngược lại là quay đầu an ủi ta, thật là làm cho ta có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Sau một lúc lâu sau, ta theo trong bi thương lấy lại tinh thần, kia Tiết Huyền Hồ lão gia tử như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, đúng rồi, tiểu Cửu a, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ta sửng sốt một chút, không biết hắn nói cái gì, đầu óc có chút chập mạch, chỉ là sững sờ nhìn hắn. Lão phu là hỏi ngươi bây giờ có thể hay không hành khí, tu vi nhưng có khôi phục. Tiết Huyền Hồ lão gia tử giải thích nói, ta giờ mới hiểu được tới, lập tức liền dồn khí đan điền, thử thúc dục một chút linh lực. Sau một lát, một cỗ ấm áp khí tức theo đan điền trong đó kích phát mà ra, chảy qua kỳ kinh bát mạch. Bất quá này linh lực có chút yếu ớt, kém xa trước đây, mặc dù như thế, ta cũng mừng rỡ không thôi. Dù sao cũng so trước đó tu vi mất hết tốt hơn nhiều. Lập tức, ta liền nặng nề gật đầu, nói, ta có thể làm tức giận, bất quá giống như so trước đó kém một ít. Này rất bình thường, thân thể của ngươi trước đó tổn thương quá mức nghiêm trọng. Đi qua tẩy tủy phạt kinh, đả thông đan điền khí hải sau, dù sao vẫn là phải cần một khoảng thời gian ôn dưỡng. Khoảng thời gian này, ngươi lại lưu tại nơi này, hảo hảo điều dưỡng, sau nửa tháng, tu vi liền có thể khôi phục chí ít một nửa trở lên. Ngày nghỉ thời gian, tu vi lại nhưng đột bay mãnh vào, so với dĩ vãng, càng thêm lợi hại rất nhiều. Tiết Huyền Hồ lão gia tử mỉm cười nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, ta liên thanh đối hai vị lão gia tử cảm ơn không thôi. Sau đó, kia Tiết Tế Thế lão gia tử lại nói, còn có một cái tốt hơn tin tức nói cho ngươi, đi qua lần này biến cố sau, chờ ngươi thân thể hoàn toàn khôi phục thời điểm, ngươi liền có thể chậm rãi tiêu hóa ngươi đan điền khí hải bên trong phong ấn kia ba cỗ lực lượng. Cường đại, khả năng, quá trình này muốn dài dằng dặc một ít, nhưng là một khi này ba cỗ lực lượng cường đại hoàn toàn tiêu hóa sau, tu vi của ngươi liền có thể đạt tới một loại trình độ đăng phong tạo cực. Cho dù là cùng ngươi lúc trước tiên tổ ra Ngô Phong so sánh, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ta sát, đây tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất niềm vui ngoài ý muốn. Cho tới nay, thân thể trong ta phong ấn kia hai cỗ cường đại lực lượng, ta đều không thể khống chế. Trước đó không lâu tại bảo đảo lại thôn phệ lỗ cương minh hóa thành thi ma một phần lực lượng. Ba loại lực lượng cường đại kết hợp một chỗ, hơn nữa còn có thể bị ta dần dần tiêu hóa từng bước xâm chiếm, hóa thành chính mình sử dụng. Nếu như đến một ngày nào đó, ta chân chính có thể nắm trong tay này ba cỗ lực lượng, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình, vậy chẳng phải là muốn điếu tạc thiên rồi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,